Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87. Bắt đầu thấy Mã Tiểu Linh ra cao ốc, rốt cục tại Huống Thiên Hữu hỏi đường hạ tìm được. Rất nhanh hai người liền đi tới ra trong cao ốc. Tìm được Âu Dương ra nữ sĩ. Âu Dương ra năm nay đã hơn 40, thế nhưng là bảo dưỡng lại coi như không tệ. Chợt nhìn lại, đến giống như là một cái 30 mới ra đầu, khí chất thiếu phụ. Chẳng qua là khi đi vào Âu Dương ra nhà thời điểm, nhìn thấy lại không hề chỉ là nàng, còn có hai nữ tử, một cái mang theo một bộ mắt cảnh, dáng dấp ôn nhu ngọt ngào. Trong lúc mơ hồ có thể tại cái này nữ tử trên thân nhìn thấy một tia Âu Dương ra cái bóng, mà một cái khác lại là khóe miệng mang theo một điểm nốt ruồi duyên, mặc bạch sắc váy ngắn, thân trên lấy một kiếm hiu nhàn tê sớt, dáng người vô cùng tốt, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt mỹ nữ. Vương Chân Chân, Mã Tiểu Linh, mặc dù không có gặp qua hai người này, thế nhưng là khi nhìn đến hai người này thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là lập tức liền nhận ra hai người danh tự. Quả nhiên, cái này Huống Thiên Hữu khi nhìn đến hai nữ tử này thời điểm, cũng là ngẩn ra. Tương phản, so với cái này Huống Thiên Hữu kinh ngạc, cái kia Vương Chân Chân lại là sắc mặt đại hỉ, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà có thể gặp phải cái này Huống Thiên Hữu. Huống đại ca, thế nào lại là ngươi? Là ngươi muốn ở tại ra cao ốc sao? Quá tốt rồi, ta còn tưởng rằng chúng ta tại vậy sẽ không thấy mặt. Vương Chân Chân từ khi tại Abi bị Huống Thiên Hữu cứu được về sau, trong lòng đối Huống Thiên Hữu liền có cái bóng, vốn cho là rời đi về sau, hai người ngay tại cũng không có cơ hội gặp mặt. Bây giờ cái này Huống Thiên Hữu lại muốn tại ra trong cao ốc ở lại, nàng làm sao có thể không kích động? Lập tức lôi kéo Mã Tiểu Linh đối Huống Thiên Hữu nói: Huống đại ca, đây là Tiểu Linh, ngươi còn nhớ chứ? Một bên Mã Tiểu Linh nhìn thấy Vương Chân Chân liền cái này Huống Thiên Hữu xuất hiện, vậy mà lộ ra kích động thất thố như vậy, lập tức sắc mặt trở nên có chút bất đắc dĩ lên, hung hăng khinh bỉ nhìn Vương Chân Chân, bất quá vẫn là hướng phía Huống Thiên Hữu lên tiếng chào. Lại gặp mặt, chỉ là ai cũng có thể phát hiện, cái này Mã Tiểu Linh nhìn thấy Huống Thiên Hữu, ánh mắt bên trong cái kia cao ngạo lạnh nhạt ân. Vương Tiểu Thư, Mã Tiểu Thư ngươi tốt, thân phận của mình đặc thù, Huống Thiên Hữu vốn không muốn cùng hai người dây dưa quá nhiều. Thế nhưng là dù sao cũng là người quen, lập tức cũng không tốt biểu hiện quá mức lạnh nhạt, liền tùy ý qua loa vài câu. Thế nhưng là hắn nhưng lại không biết, liền hắn bộ dạng này, thấy một bên Vệ Tử Thanh khóe miệng thẳng co quắp, hắn nguyên vốn cho là mình tính cách rất lạnh nhạt, rất cần ăn đòn, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới, cái này Huống Thiên Hữu vậy mà so với chính mình còn cần ăn đòn. Mặc dù nói Mã Tiểu Linh cùng Vương Chân Chân so ra kém Tiểu Long Nữ cùng Busujima Saeko hai người, thế nhưng là ở thời đại này, vậy tuyệt đối coi là đại mỹ nữ. Bên trong một cái đối tốt với hắn cảm giác như vậy rõ ràng, lại còn cho người ta không nóng không lạnh bộ dáng. Tốt a, ngươi là chân heo. Ngươi, ta nhận thua. Vệ Tử Thanh run rẩy một màn vừa lúc bị Mã Tiểu Linh nhìn thấy, lập tức mặt mày vẩy một cái, nhìn xem Huống Thiên Hữu nói: Bằng hữu của ngươi. Ân, Vệ Tử Thanh, đây là Mã Tiểu Linh Mã Tiểu Thư. Đây là Vương Chân Chân Vương Tiểu Thư. Huống Thiên Hữu nghe được Mã Tiểu Linh lời nói, vội vàng hướng hai người giới thiệu. Vệ Tử Thanh bắt đầu: Mọi người tốt, tương lai có thể muốn phiền phức mọi người nhiều quan tâm. Vệ Tử Thanh mang trên mặt hơi cười thản nhiên nói, hắn nói đến thật không có sai, cái này tương lai mình thật đúng là có thể muốn phiền phức bọn họ nhiều quan tâm. Một cái khu ma nhân, một cái cương thi, muốn là tương lai mình có phiền phức, thật đúng là có thể muốn theo dựa vào bọn họ. Không nói chuyện tại mấy người trong lỗ tai, vậy cũng là lời khách sáo thôi. Chỉ là cùng người khác biệt là, Mã Tiểu Linh lại là xoát từ trên thân móc ra một tấm danh thiếp ném cho Vệ Tử Thanh. Chiếu cố ngược lại không có việc gì, Bất quá ta là làm sạch sẽ. Nhớ kỹ nhiều vào xem hạ ta. Ta sẽ cho ngươi đánh gãy. Ngạch, nghe được Mã Tiểu Linh lời nói. Đang nhìn trong tay tấm danh thiếp kia. Vệ tử Thanh khóe miệng co giật đến càng phát tài to rồi. Sạch sẽ công ty. Bắt quỷ mới là A. Còn có, muốn mình nhiều vào xem hạ nàng. Đây là nguyền rủa mình nhiều gặp phải quỷ sao. Giờ khắc này, vệ tử Thanh rất muốn cầm trong tay danh thiếp ném đi. Thế nhưng là cuối cùng vẫn gượng cười nói. Tà hội, Âu Dương Gia Gia vốn cho là liền là phổ thông hai cái khách trọ. Lại không nghĩ tới, lại còn cùng nữ nhi của mình cùng Tiểu Linh nhận biết. Với lại vậy nhìn ra nữ nhi của mình giống như đối Huống Thiên Hữu có ý tứ. Lập tức liền hỏi Huống Thiên Hữu làm cái gì năm nay bao nhiêu tuổi. Thành ra không có, mặc dù có chút hiếu kỳ cái này cùng thuê phòng có quan hệ sao. Thế nhưng là Huống Thiên Hữu vẫn là nói ra mình làm việc là một người cảnh sát. Có con trai, bất quá nhưng không có thê tử. Huống Thiên Hữu không có phát hiện. Nghe nói như thế, Âu Dương Gia Gia cùng Vương Chân Chân thần thái trở nên rất phức tạp. Đầu tiên là tán thưởng, sau đó lại là thất lạc, cuối cùng lại biến thành như thả phụ trọng. Đặc biệt là Âu Dương Gia Gia, đang nghe nói không có thê tử thời điểm, càng là thấp giọng lẩm bẩm lấy. Không có thê tử cũng tốt, mặc dù mang nhà mang người, thế nhưng là coi như có thể. Cái gì? Liền xem như cương thi. Thế nhưng là Huống Thiên Hữu cũng không có nghe rõ quá nhiều. Ngược lại là vệ tử Thanh lại là nghe được. Nhìn xem Âu Dương Gia Gia. Đang nhìn Vương Chân Chân cùng Huống Thiên Hữu. Hắn cái trán phủ hiện một vòng mồ hôi lạnh. Giờ khắc này. Không phải là đơn thuần thuê phòng. Mà là mẹ vợ bắt đầu thấy con rể. Không có. Ta nói là. Vừa lúc có hai gian phòng tử. Với lại tất cả mọi người là người quen. Thuê cho các ngươi. Đó là tại yên tâm bất quá. Âu Dương Gia Gia nhưng sẽ không nói mình vừa mới đang nói cái gì. Ngược lại là Vương Chân Chân có chút thẹn thùng lên. Thân là Âu Dương Gia Gia nữ nhi. Nàng đương nhiên biết mình mụ mụ đang suy nghĩ gì. Phòng ở sự tình rốt cục làm xong. Với lại xảo đến không được là. Cái này Huống Thiên Hữu gian phòng là tại Mã Tiểu Linh đối diện. Mà vệ tử Thanh lại là tại bên cạnh hắn. Đối với cái này, vệ tử Thanh ngược lại là không có ý kiến gì. Tương phản, trong lòng có chút hài lòng. Dù sao, tới gần nơi này cương ước chân heo. Cái này đối với mình tới nói, tuyệt đối là một cái rất lựa chọn tốt. Thế là, từ giờ khắc này, vệ tử Thanh liền cũng đã trở thành cái này Gia Gia trong cao ốc một viên. Âu Dương Gia Gia cùng Vương Chân Chân bọn người nhiệt tình cực kỳ. Nói muốn cho Huống Thiên Hữu cùng mình làm cái gì nghi thức hoan nghênh. Muốn làm cái tụ biết cái gì. Thế nhưng là vệ tử Thanh trên mặt lại mang theo bất đắc dĩ. Nói cái gì nghi thức hoan nghênh. Cái gì tụ hội. Nói cho cùng. Kỳ thật liền hay là lưu lại Huống Thiên Hữu thôi. Về phần mình. Ha ha ha. Cái kia chính là thuần túy bài trí. Điểm ấy. Không ngừng vệ tử Thanh rõ ràng. Mã Tiểu Linh vậy rõ ràng cái này một đôi mẹ con dụng ý. Bất quá nàng vậy biết mình khuê mật tâm tư. Mặc dù cảm thấy không có ý nghĩa. Bất quá vẫn là lưu lại. Một bữa cơm xuống tới. Ngược lại là có chút sung sướng. Chỉ ít, chúng nhân ăn coi như tận hứng. Nguyên bản tâm tình có chút buồn bực vệ tử Thanh. Nhìn xem Huống Thiên Hữu cứng ngắc ăn trong tay đồ ăn. Trong lòng lập tức vui vẻ. Hắn nhưng là biết. Cương thi ngoại trừ huyết chi bên ngoài. Một khi ăn khác đồ vật. Cái kia chính là chịu tội. Cái này nha còn ăn. Xem ra đêm nay có hắn thụ. Một đêm tụ hội. Chính là tại tiếng cười vui bên trong giải tán. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tháng thời gian đã lặng yên trôi qua. Trong khoảng thời gian này xuống tới. Vệ tử Thanh cũng là cùng Huống Thiên Hữu. Mã Tiểu Linh mấy người cũng càng ngày càng quen thuộc lên. Vậy quen biết phần lớn Gia Gia trong cao ốc người. Gia Gia cao ốc người tuy nhiều. Thế nhưng là quê nhà ở giữa tình cảm coi như không tệ. Phần lớn nhiệt tình. Chỉ là. Có đôi khi. Lại cùng hài địa phương. Cũng chỉ có mấy cái làm cho người chán ghét tồn tại. Mà người này không phải ai.